phụ kiện điện thoại xịn sò, Vizen họ bán cả kho xếp này. Nhiều món công dụng cực hay, sướng điện thoại mà sướng cả tay người dùng. Vizen, ông trùm về phụ kiện điện thoại. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình chuyên nói về lịch sử được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tỷ Tỷ. Sau chiến tranh, khi được hỏi nếu người Mỹ làm điều gì trong cuộc chiến thì đã có thể thu được một kết quả khác, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trả lời rằng một khi cắt đứt được đường Trường Sơn thì có thể đạt được thành công lớn hơn. Thế nhưng điều đáng nói là công nghệ hiện đại của người Mỹ lại chẳng thể nào cắt đứt hoàn toàn được đường Trường Sơn của ta thời đó. Hơn chục năm đánh phá, thế nhưng họ cũng chỉ biết lờ mờ về nó, chứ chả bao giờ có thể hiểu được Việt Nam đã vận chuyển hàng hóa bằng đường nào vào tới chiến trường miền Nam. Với khẩu hiệu đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng, bộ đội Việt Nam đã làm mọi cách để dù Mỹ có công nghệ tinh vi như nào đi chăng nữa cũng không bao giờ có thể phát hiện ra được. Những ngày đầu mở đường, bộ đội phải hành quân, vận chuyển hàng hóa bằng sức người. Thế nên việc đi không giấu là điều bắt buộc mà mỗi chiến sĩ phải tuân lệnh. Vì nếu chỉ cần để lộ ra là có người đi qua đó thôi, lính Mỹ sẽ phục kích và tiêu diệt toàn bộ. Chính vì thế mà bộ đội Việt Nam đã sáng tạo ra rất nhiều cách khác nhau để xóa dấu vết mỗi lần hành quân. Khi thì mỗi người lót một tấm ván gỗ dưới chân để không để lại dấu giày trên đường. Khi thì lót ly lông xuống và người đi cuối cùng sẽ có nhiệm vụ phải xóa dấu vết. Nhiều trường hợp muốn lừa địch thì buộc cả đoàn 100 người phải đi theo đúng dấu chân của người dẫn đầu để nếu địch có phát hiện ra thì nó hiểu rằng chỉ có một người qua đây mà thôi, số lượng quân di chuyển không nhiều. Còn khi di chuyển dọc theo các bờ suối hoặc men theo đường rừng, người dẫn đường luôn luôn phải là người thực hiện từng ám hiệu mà đoàn đi trước đã để lại. Để làm sao chỉ cần nhìn vào một viên đá bên bờ suối hoặc một cành cây không bình thường là có thể biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Ví dụ đến ngã ba bờ suối, đang không biết phải rẽ theo đường nào thì chỉ cần nhìn xung quanh, thấy ba hòn đá đang xếp chồng lên nhau theo một cách không bình thường là có thể hiểu đấy là tín hiệu rẽ phải. Và tất nhiên, những tín hiệu này chỉ có những người dẫn đường quy định với nhau, không phải ai cũng biết nên rất khó bị lộ. Đó là cách giấu đường khi chúng ta đi bộ. Thế nhưng sau này, khi phát triển hơn rồi, buộc chúng ta phải di chuyển bằng ô tô thì giấu kiểu gì? Khi mà đi bằng ô tô thì không thể nào xóa được dấu vết, chưa kể tiếng máy lại kêu rất to nữa. Để giải quyết vấn đề này, bộ đội ta đã nghĩ ra cách chia nhỏ đoạn đường cho lái xe phụ trách. Mỗi lái xe chỉ cần thuộc một đoạn đường tầm 30 đến 40 cây số mà thôi. Chạy ban đêm, trời rất tối, gần như không nhìn thấy đường, nên buộc những người lái xe phải thuộc từng cành cây ngọn cỏ trên con đường mình đi. Hôm nào trời đẹp thì có trăng soi đường, còn không, tất cả phải đi bằng cảm giác. Và đó vô tình là cách khiến chúng ta có thể tránh được máy bay ban ngày của địch, lại khiến cho các chỉ huy yên tâm, vì chẳng may có lái xe nào bị bắt thì cũng chả biết toàn bộ đường Trường Sơn nó như thế nào để mà khai với địch. Vậy câu hỏi đặt ra là nếu địch nó vẫn cố tình muốn biết bản đồ của một đoạn đường nhỏ xíu đó rồi đánh phá ta thì sao? Liệu nó có thể bắt được lái xe của ta để tra tấn lấy lời khai rồi biết đường đi lối lại hay không? Câu trả lời là không, không bao giờ có thể bắt được. Vì di chuyển trong điều kiện trời tối mịt, đi lại đều bằng cảm giác chứ không thể nào nhìn rõ được nhau. Thế nên mỗi người xuất hiện trên đường đều được phát một tấm khăn trắng. Mỗi một đêm hành quân sẽ quy định đeo tấm khăn đó vào một nơi khác nhau. Hôm thì đeo vào tay trái, hôm thì đeo vào tay phải, hôm thì đeo lên trên đầu. Mỗi một cung đường sẽ có một quy định khác nhau. Cung đường này đeo bên trái, nhưng sang cung đường khác phải đeo khăn sang bên phải. Những quy định này được thay đổi theo ngày, nên chỉ có quân ta mới có thể biết. Nếu không đeo khăn trắng, hoặc đeo khăn trắng sai chỗ thì ngay lập tức bị bắn với phương châm giết nhầm còn hơn bỏ sót. Mình không giết nó thì nó cũng giết mình. Cùng với đó, những cây cầu nào bắc qua sông cho xe đi qua đều sẽ được xây ở dưới mặt nước, để máy bay trinh sát của địch khi nhìn xuống, nước sẽ phản chiếu lên, khiến cho nó nghĩ rằng đó là sông suối bình thường, chứ chả có cái cầu nào cho xe đi qua ở đây cả. Có những đoạn đường, bộ đội công binh cứ mở ra là sẽ đào thêm những hố bom to đùng ở quanh đó, để địch nghĩ rằng ở đó đã bị ném bom rồi nên thôi không ném nữa. Chính những thứ thật mà giả mà thật đó đã khiến cho địch không thể nào có thể biết được chúng ta đã đi theo những con đường nào để vận chuyển hàng hóa vào chiến trường. Toàn bộ những đường to, đường nhỏ, ngóc ngách của Trường Sơn hồi đó chỉ có các tướng của bên ta mới có thể biết để phục vụ cho việc chỉ huy. Ngoài ra, chỉ còn có thêm một người nữa, đó là ông Nguyễn Lương Cảnh, người đã vẽ ra những tấm bản đồ đó. Một người được giữ thông tin bí mật đến tuyệt đối của tuyệt đối. Không một ai biết ông làm nhiệm vụ gì trong chiến trường. Ngay đến cả người nhà của ông thời đó cũng chỉ biết chung chung là ông phục vụ trong quân ngũ. Thế nhưng câu hỏi đặt ra, liệu có sự xuất hiện của bản đồ rồi mà chẳng may nó rơi vào tay địch, nó biết chính xác từng địa điểm đóng quân của mình, sau đó dội bom vào đấy thì sao? Lúc đấy bản đồ lại trở thành con dao hai lưỡi. Thế nhưng không, sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra cả, vì bản đồ ngày đó được vẽ với độ sai lệch 10 km. Chỉ có quân ta nhìn vào mới có thể hiểu được địa điểm này đang bị lệch 10 km về hướng nào, vị trí thực sự của nó là ở đâu. Thế nên chẳng may bản đồ có rơi vào tay địch thì có cho thêm tiền, địch cũng chả biết địa điểm chính xác nằm ở chỗ nào. Đó cũng chính là lý do tại sao cho đến lúc qua đời, vị đại tướng 4 sao của quân đội Mỹ William Westmoreland vẫn không tin rằng mình đã từng thất bại tại chiến trường Việt Nam, và ông phải thừa nhận việc thất bại của mình bằng phát biểu. Những phẩm chất làm nên một nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại là khả năng đưa ra quyết định, sức mạnh tinh thần, khả năng tập trung và một trí tuệ hội tụ được những phẩm chất này. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người sở hữu tất cả. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Và hãy nhớ đăng ký cho kênh Tuấn Tỷ Tỷ để em đạt được 1 triệu sub đấy nhé. Phụ kiện điện thoại xịn sò, Vizen họ bán cả kho xếp này. Nhiều món công dụng cực hay, sướng điện thoại mà sướng cả tay người dùng. Vizen, ông trùm về phụ kiện điện thoại.